99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1129. Nàng tìm không thấy ta mà nói, nên làm cái gì? Âu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo đến lảo đảo một cái. Dương mắt nhìn về phía Dư Lý Lý phương hướng, phát hiện đã bị đám người chỗ che đậy, lại nhìn không rõ nàng thân ảnh. Quan Bảo Tiêu đem hắn dùng sức kéo lấy hướng về phương hướng ngược đi đến. Âu Minh từ Dư Lý Lý phương hướng thu hồi ánh mắt đến. Hô, chính ta đi, mẹ ta ở nơi nào? Phía trước, nhanh lên. Quan Bảo Tiêu luôn luôn trung thực, nhìn hắn cái dạng này, hẳn là sẽ không là giả. Mẹ, Âu Minh chửi nhỏ một tiếng, quay người liền hướng về Nhốt Bảo Tiêu nói phương hướng, đẩy ra đám người chạy tới. Dư Lý Lý bị đống người chen một lúc sau, liền lại cũng nhìn không thấy Âu Minh ở nơi nào. Khoảng chừng dạo qua một vòng, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy Âu Minh thân ảnh. Hô to, họ Âu, nhưng mà, quá nhiều người, thanh âm quá tạp. Dư Lý Lý thanh âm trong đám người, căn bản không có truyền ra bao xa, liền bị những cái kia tiếng người huyên náo toàn bộ bao phủ. Dư Lý Lý quay trở lại, đến Âu Minh vừa mới đợi địa phương đi dạo. Có thể như thế nào đi nữa, cũng không có nhìn thấy liên quan tới Âu Minh nửa điểm dấu vết. Ngực trống không, Dư Lý Lý đứng tại chỗ, ngắm nhìn xung quanh, nhưng mà, trông thấy cũng chỉ có một mảng lớn đen nghịt đầu người. Mà người kia, lại ở nơi nào? Âu Minh bị giam Bảo Tiêu dẫn, chạy rất rất lâu, rốt cục, tại qua hai đầu đại lộ, triệt để ra cảnh điểm khu về sau, mới ngừng lại được. Người ở đây rất ít, cách đó không xa chính là đường cao tốc, chiếc kia quen thuộc màu đen Bentley, đối mặt với hắn, đứng tại ven đường, tài xế đang ngồi ở trên ghế lái, mà tay lái phụ nhưng không thấy Kiều Tử Thanh thân ảnh. Âu Minh thở phì phò, quay đầu nhìn về phía Quan Bảo Tiêu, hỏi, mẹ ta đâu, ngồi ở đằng sau, nằm đâu? Quan Bảo Tiêu đem hắn lôi kéo hướng về xe đi đến. Âu Minh ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, liền hướng về phía trước xe đi tới, tiến lên đem chỗ ngồi phía sau cửa mở ra. Âu Minh vừa mở ra, đã nhìn thấy Kiều Tử Thanh tốt bưng ngồi ngay ngắn ở trong bộ dáng. Bộ dáng thoạt nhìn, quý khí mà ung dung, quay đầu nhìn qua, trên mặt ung dung không vội, nơi nào có nửa phần phát bệnh bộ dáng. Âu Minh thấy vậy, liền biết mình đã trúng kế, lớn buồn bực, đang muốn lui về phía sau hành tẩu, lại bị Quan Bảo Tiêu lập tức liền theo xuống dưới, nhét vào trong xe đi. Cửa xe bị Quan Bảo Tiêu cưỡng ép đóng lại về sau, tài xế lập tức đã khóa lại. Âu Minh tức hổn hển vỗ cửa xe, khàn giọng gầm thét, người gạt ta. Kiều Tử Thanh đối mặt con trai nộ khí, thờ ơ, nhàn nhạt nói, về nhà đi. Cuối năm cùng một cái tình phụ xen lẫn trong cùng tính một lượt bộ dáng gì? Im ngay. Âu Minh càng là tức giận đến cực điểm. Quát, nàng không phải là cái gì tình phụ. Nàng là bạn gái của ta. Kiều Tử Thanh nhìn xem Âu Minh, càng là cảm thấy hắn đã điên đến không có thuốc chữa. Ánh mắt, biểu lộ đều giống như lại nhìn người điên. Âu Minh, người điên, người đã bị nữ nhân kia mê thần hồn điên đảo. Điên ngươi, mẹ, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Ngươi muốn để ta trở về với ngươi. Có thể, ngươi trước thả ta xuống dưới. Ta nói với nàng một tiếng, tạm biệt một lần, ta lập tức trở về với ngươi. Không có khả năng, Kiều Tử Thanh không chút nghĩ ngợi liền một hơi bác bỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ. Ngươi đi sẽ còn trở lại sao? Một dạng chiêu số, không có khả năng dùng lần thứ hai. Kiều Tử Thanh nhất thanh nhị sở, mặt lạnh lấy, nói với tài xế, lái nhanh một chút. Tài xế lĩnh mệnh, đem tốc độ xe tăng tốc. Âu Minh trọng trọng hợp lại mắt, nàng sẽ chờ ở nơi đó ta. Nàng tìm không thấy ta mà nói, nên làm cái gì? Có người phản ứng chương tiết lặp lại, đồng thời mắng ta hố tiền muốn vứt bỏ văn cái gì? Tiên bố, Tà hậu trường nhìn bên này là không có vấn đề. Không có lặp lại chương tiết. Đồng thời chỉ có trình duyệt độc giả phản ứng. Đoán chừng là con đường vấn đề. Mọi người có thể thay cái con đường. Đọc hoặc là điện thoại đều có thể nhìn. Chương 1127. Tốt, người tới giết chết ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.